Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người bị đưa xuống lòng đất, những dây leo liền thả họ ra. Tận sâu trong lòng đất, không gian trống rỗng, những rễ cây quấn chặt lấy nhau, cùng đâm sâu vào mạch đất. Đất nơi này đỏ thẫm, thỉnh thoảng có thể thấy những mầm cây bao bọc lấy một lõi đỏ tươi. Chậm rãi nhịp nhàng co giãn, phát ra những âm thanh mạnh mẽ, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào sâu bên trong. Không khí nơi này loãng đến mức chỉ cần bước vài bước, Phù Huỳnh đã cảm thấy khó thở. Ninh Tùy Uyên đi bên cạnh, luôn chú ý đến xung quanh, hễ có nhánh cây cản đường, hắn liền chém xuống, nhờ vậy, đoạn đường đi tới vẫn tạm thời yên ổn. Càng tiến vào sâu, lối đi càng trở nên chật hẹp, lờ mờ có thể thấy những bộ hài cốt trắng nhợt trồi lên từ lòng đất đỏ thẫm. Xa xa nhìn lại, đám tàn cốt tựa như những vỏ sò nằm rải rác giữa sa mạc, kéo dài đến tận bóng tối vô tận. Điều khiến Phù Huỳnh bất an hơn cả là từ khi bước vào nơi này, thái dương nàng đau nhói từng cơn, như thể có hai thế lực kéo nàng về hai hướng trái ngược, giằng co giữa đôi bờ. Chỉ có nàng là kẻ chịu trận. Ninh Tùy Uyên đến từ vực sâu, hắn càng ở trong môi trường tối tăm lại càng dễ dàng thích nghi. Dù nơi này tràn ngập tà khí, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chẳng buồn bận tâm mà chém giết thêm đợt nhánh cây lao tới không biết lần thứ bao nhiêu. Đồng thời nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía sau. Nhịp thở của nàng ngày càng dồn dập, bước chân cũng chậm lại, nhiệt độ cơ thể có vẻ tăng cao. Mùi hương tỏa ra, giống như đang bệnh. Hắn dừng lại, quay đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn sang. Cả không gian này đều đóng kín, sự chật chội khiến người ta ngột ngạt. Làn da nàng vốn có chút tái nhợt, giờ đây lại vương sắc đỏ bất thường. Đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn kiên trì lặng lẽ bước theo hắn. Thân thể nàng đã yếu đi đáng kể, khiến sự tập trung cũng giảm sút. Ngay dưới chân nàng, một hộp sọ nhỏ nằm lẫn trong lớp đất đỏ. Ninh Tùy Uyên là người đầu tiên phát hiện ra, nhưng còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, Phù Huỳnh đã vô tình dẫm lên, trượt chân ngã nhào về phía trước, chiếc đầu lâu bị đá văng ra, lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng va vào góc tường phát ra một tiếng trầm đục. Phù Huỳnh vẫn chưa hoàn hồn, nàng mơ màng bò dậy, bàn tay bị cào xước, rỉ ra vài giọt máu nhỏ không đáng kể. Nàng hờ hững đưa lên miệng MT đi, rồi cúi xuống nhặt chiếc hộp sọ lên. Nhìn qua, tuổi xương rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 6-7 tuổi. Trên đỉnh đầu có một lỗ tròn bằng ngón tay cái. Có lẽ đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Nàng khẽ thở dài tiếc nuối, dùng tay không đào một cái hố, cẩn thận chôn chiếc sọ ấy xuống. Ngươi đang làm gì? Ninh Tùy Uyên lặng lẽ xuất hiện phía sau, khoanh tay nhìn xuống động tác của nàng. Tay áo nàng đã lấm lem bụi đất, những ngón tay mảnh khảnh vốn trắng ngần giờ đây phủ đầy lớp cát đỏ thẫm. Vết thương trên tay chưa kịp khép miệng, máu vẫn rỉ ra từng giọt. Hắn không hiểu hành động của nàng, nên nhíu mày. Phù Huỳnh rất nhanh đã chôn xong chiếc sọ. Lúc đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm trong chốc lát, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngữ điệu đầy tiếc thương, không chỉ có trẻ con, còn có nữ nhân, lão nhân, động vật, tất cả sinh mệnh đều biến mất trong chớp mắt nơi đô thành này. Như những hạt cát chảy qua kẽ tay, không để lại bất cứ dấu vết nào trên vùng đất hư vô. Có lẽ, đến tận giây phút cuối cùng, họ vẫn không biết rằng thứ GTCS mình lại chính là mảnh đất từng nuôi dưỡng họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phù Huỳnh càng thêm tịch mịch. Ánh mắt Ninh Tùy Uyên lướt qua gương mặt nàng. Nàng luôn mang trong mình sự trắc ẩn và lương thiện, ngay cả với một bộ hài cốt xa lạ đã mục rữa từ lâu. nàng vẫn có thể dành ra chút lòng thương xót, không giống đám đạo sĩ trên tiên sơn giả nhân giả nghĩa. Nàng thật lòng thấy tiếc nuối. Ninh Tùy Uyên không phủ nhận rằng thế gian này vẫn còn người tốt. Nhưng cho dù có tốt đến đâu, cũng không ai giống nàng, luôn luôn đem lòng thiện trải rộng khắp nơi. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, thậm chí có phần chế giễu. Nhưng giờ đây, hắn lại thấy bối rối và tò mò, có gì đáng để làm vậy? Ninh Tùy Uyên bất giác cất tiếng hỏi. Phù Huynh ngẩn người, quay sang nhìn hắn. Ninh Tùy Uyên siết chặt đường nét dưới cằm, ánh mắt lướt qua nấm đất mới đắp dưới chân nàng, tiếp tục nói, ngươi và họ chẳng hề quen biết, có gì đáng để làm vậy? Hắn ngừng một lát, rồi giọng điệu thêm phần lạnh nhạt, con chim kia cũng đâu hoàn toàn thần phục ngươi, có gì đáng để làm vậy? Dù là những người của Giao Sơn mà nàng dùng sinh mệnh để đổi lấy tự do, hay những nô lệ mà nàng cứu ở Ẩn Vân Đài, thậm chí cả chuyện nàng bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm một con chim. Trong mắt Ninh Tùy Uyên, tất cả đều là chuyện dư thừa, không đáng giá. Lòng người dễ đổi thay, lòng biết ơn cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhất thời, không có gì xứng đáng để khắc ghi mãi mãi. Có lẽ ngày mai, hoặc thậm chí ngay hôm nay, những kẻ được nàng cứu sẽ vì lợi ích mà giết nàng. Đó là vì ta muốn làm, chứ không phải để đổi lấy thứ gì, càng không phải một cuộc giao dịch, cũng chẳng phải chuyện đáng hay không đáng. Phù Huynh không vui khi bị phán xét, nghiêm túc chỉnh lại, hơn nữa, Bích La có tên riêng, nó cũng có thể hóa hình, không phải chỉ là một con chim tầm thường. Nàng không hài lòng với giọng điệu coi nhẹ của Ninh Tùy Uyên khi nhắc đến một người. Nàng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Nếu có thể, nàng sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy một thế gian thái bình. Nhưng Phù Huynh hiểu rõ, mạng nàng hèn mọn như cỏ rác, không thể chống lại trời đất, càng không thể đổi mạng với thiên đạo. Nàng mỏng manh như giấy, đứng dưới bóng dáng đầy áp lực của hắn, càng trở nên nhỏ bé hơn. Ninh Tùy Uyên bất giác nhớ lại khoảnh khắc hai người bị liên kết trong thức hải. Nhớ đến lúc nàng đứng bên ngoài thủy lao, từng tiếng gọi hắn. Lúc ấy, hắn ghét ánh mắt nàng, ánh nhìn vừa tha thiết vừa bi thương. Như thể hắn là một kẻ yếu thế, đang khẩn thiết cần được cứu vớt. Kẻ yếu không phải một từ hay ho và được cứu vớt cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào. Nhưng trong thế giới của nàng, dường như không có khái niệm mạnh hay yếu, chỉ có cứu hoặc không cứu. Nàng chỉ đơn giản là gặp hắn, đơn giản là muốn cứu hắn. Chữ cứu ấy đối với Ninh Tùy Uyên vốn xa lạ đến không tưởng. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc lướt qua tâm trí, lại khiến hắn chợt lạc vào cơn bối rối thoáng qua. Phù Huynh đã đi lên phía trước. Ninh Tùy Uyên sững sờ nhìn theo một lúc, bỗng cất giọng, nếu người phải chết là ta, người cũng sẽ cứu ta sao? Câu hỏi đột ngột khiến Phù Huynh không kịp đề phòng. Hắn đứng nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, những nhánh cây xoắn xuýt quanh hắn, bóng lá rậm rạp đan xen hát lên chân mày. Khuôn mặt nam nhân không lộ rõ cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm tối đen, kéo theo một tầng u ám khó phân biệt. Phù Huynh trầm mặc thật lâu, rồi khẽ cười, sẽ không. Chân mày Ninh Tùy Uyên lập tức trao lại, ánh mắt tối sầm. Phù Huynh tiếp tục nói, đế quân tài năng hơn người, trong vùng đất hư vô này không ai có thể sánh kịp. Đế quân sẽ không chết, vậy nên ta cũng không cần cứu. Ninh Tùy Uyên sải vài bước tiến lên, cúi đầu, ánh mắt gắt gao ép chặt lấy nàng. Nếu như có thể thì sao? Không có nếu như, ta cứ muốn hỏi một cái nếu như. Hắn nghiến răng truy vấn, giọng điệu bức bách đến mức đáng sợ. Như thể chỉ cần nàng không trả lời, hắn sẽ lập tức hủy diệt mọi thứ ở nơi này, bao gồm cả nàng. Phù Huynh ngạc nhiên trước sự ngang ngược của hắn, càng bất ngờ vì sự chấp nhất đến cùng. không muốn dây dưa lâu ở đây. Cuối cùng nàng gật đầu. Sẽ cứu. Ninh Tùy Uyên không hề né tránh, ánh mắt lạnh lẽo vẫn khóa chặt lấy nàng, như thể muốn dò xét xem câu trả lời này có bao nhiêu phần thật giả. Cuối cùng, hắn lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách, cũng che giấu đi sát khí trong mắt. Khóe môi hắn nhếch lên, tựa như giễu cợt sự quả quyết của nàng. Ta không phải người tốt. Phù Huỳnh gật đầu ngay lập tức, rất mực đồng tình. Ta biết. Ninh Tùy Uyên nghẹn lời. Khoảnh khắc này, hắn bỗng nảy sinh một loại xung động mãnh liệt, muốn liệt kê từng tội ác của mình kể từ khi sinh ra, muốn để nàng biết rằng hắn không chỉ không phải người tốt, mà còn là kẻ đại gian đại ác, tội nghiệt chồng chất. Hắn muốn nhìn thấy nàng sau khi biết chân tướng sẽ kinh hoàng, sợ hãi, muốn nàng hối hận vì đã dành lòng trắc ẩn cho hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại không làm vậy. Ninh Tùy Uyên không nói gì, ánh mắt lướt qua thân thể yếu ớt của nàng, rồi kết ấn bằng hai tay. Không cần phù chú, cũng chẳng hao phí nhiều hồn lực, hắn dễ dàng tạo ra một con rối. Cõng nàng, lời ra lệnh đơn giản vang lên. Con rối lập tức cúi lưng trước mặt Phù Huỳnh. Nàng thoáng sững người, Ninh Tùy Uyên lạnh lùng bước đi trước. Giọng nói mất kiên nhẫn, để nó cõng, khỏi tốn thời gian, cõng nàng ư? Phù Huỳnh lại nhìn con rối trước mặt. Toàn thân nó đen kịt, hình dạng đơn giản thô ráp, thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa quái dị. Bất kể là Hạ Quan Lan hay Ninh Tùy Uyên, dường như đều thích dùng rối để cõng người. Thầm than thở một tiếng, Phù Huỳnh cũng không làm khó bản thân. Dứt khoát leo lên lưng con rối, bước chân của con rối lớn ngang bằng với Ninh Tùy Uyên. Trên thực tế, nó chính là một phần bóng ảnh của hắn, chia sẻ toàn bộ ngũ giác với hắn. Bởi vậy, Ninh Tùy Uyên cảm nhận được rõ ràng sức nặng đặt trên lưng, cùng hương thuốc thoang thoảng quấn quanh, tựa như có mà cụt tựa như không. Đó là mùi hương trên người Phù Huỳnh. Bình thường nàng không dùng túi hương, không biết từ lúc nào, nàng đã lấy dược thảo dưỡng thân gói thành một túi thuốc, mang theo bên mình. Mùi hương thiên về vị thanh đắng, nhưng lại không khó chịu, trái lại còn mang một chút hương thơm độc đáo. Bởi vì kề sát chỉ là một con rối, nên Phù Huỳnh thả lỏng không ít, toàn bộ cơ thể nàng dựa hẳn vào lưng của nó, hai cánh tay hờ hững vòng qua cổ. Mái tóc dài rũ xuống trước ngực, từng sợi nhẹ lướt qua lớp y phục, tựa như lông vũ phớt qua da thịt. Ninh Tùy Uyên liếc nhìn thoáng qua, nơi này tràn ngập tà khí hỗn loạn, mà Phù Huỳnh mang trên người quyết minh ấn. Thân thể thuần khiết, nên chịu ảnh hưởng lớn hơn kẻ khác. Nàng vừa mệt mỏi vừa mơ màng, tựa vào bả vai con rối nhắm mắt điều tức. Thấy vậy, Ninh Tùy Uyên cũng không cố ý né tránh nữa, ánh mắt tùy ý lướt qua nàng. Nàng rất nhẹ, cơ thể cũng rất mềm mại, cánh tay vòng qua cổ hắn rõ ràng không có chút sức lực nào, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như bị dây thừng siết chặt, khó mà thở nổi. Điều tệ hơn là Ninh Tùy Uyên luôn có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể đã từng xảy ra ở đâu đó. Dù sau này ta không còn lạc đường nữa, chàng cũng phải cõng ta mãi mãi. Một giọng nói trong ký ức đột nhiên vang lên, khiến hắn chấn động. Ninh Tùy Uyên còn chưa kịp nắm bắt, thì một giọng nói khác lại vang lên. Được, sau này nàng già đi, tóc bạc phơ, ta vẫn sẽ cõng nàng. Nữ tử khúc khích cười, ta mà là bà lão, chàng cũng sẽ thành ông lão. Chàng không cõng nổi ta đâu. Hắn cũng bật cười khẽ. Lúc trẻ, ta cõng thê tử trẻ trung của ta. Khi về già, ta cõng thê tử đã già của ta. Chỉ cần nàng còn đó một ngày, ta sẽ cõng nàng một ngày. Ngày ngày như thế, ngày ngày đều cam tâm tình nguyện. Ninh Tùy Uyên còn chưa kịp nghe rõ đoạn ngắt quãng giữa câu, thì âm thanh đã chợt tắt lịm. Hắn cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài tiếng gió rít qua, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ba hồn bảy vía của hắn đều yên ổn tại vị trí, nên không thể tồn tại cái gọi là ký ức linh hồn. Hắn sinh ra đã là bất tử, cũng không có gì gọi là tiền kiếp hay luân hồi. Ninh Tùy Uyên chắc chắn đây không phải ký ức của hắn. Nhưng âm thanh này xuất hiện quá vô lý. Hắn nghiêng về khả năng đây chỉ là ảo giác do quỷ thành này tạo ra. Không thể lơ là, nghĩ đến đây, Ninh Tùy Uyên nâng hai ngón tay, đặt lên ngực mình, tàn nhẫn hạ xuống một đạo chú cấm ăn mòn linh lực. Thể xác hắn không thể bị hủy, chỉ có cách này mới giúp hắn giữ vững tỉnh táo. Khi cơn đau âm ỉ bắt đầu lan ra từ lồng ngực, thần kinh căng thẳng của hắn cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Dù sương mù ở tòa thành này có dày đặc cỡ nào, chỉ cần hắn giữ vững sự lạnh lùng, thì cho dù có chìm trong ảo cảnh vô tận, cũng không thể khiến hắn dao động. Tác giả có lời muốn nói Ninh Tùy Uyên, trí tuệ của ta lại đạt đỉnh cao rồi. Các người đừng hòng lừa được một người thông minh như ta. Tức giận, phù huynh, lười nói chuyện, cách chương.